Đừng xa anh nữa nhé. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, này cho tôi biết tên em được không? Anh chàng đó nắm cổ tay nó. A buông ra, nó vùng vẫy, này không cần phải ngại như thế đâu. Anh chàng đó cúi người xuống định hôn nó thì, xin lỗi cậu không được động vào phu nhân. Lúc đó những người vệ sĩ bỗng xuất hiện, diễn kịch trông giống thật. AMH kéo nó sát mình, buông tay ra khỏi người cô ấy. Giọng nói khiến người ta nghe đến lạnh sống lưng. Xin lỗi lão đại, chàng trai ngước lên nhận ra hắn giọng run run nói trời ơi sao mà hắn xui thế đụng chúng tử thần rồi. Chát, năm ngón tay cu ả hắn in trên mặt cu ả chàng trai đó. Xử lý nó cho tôi. Hắn quay sang mấy người cẩn vệ nói. Lão đại tha cho tôi. Anh ta quỳ xuống nói xin lỗi nhưng hắn không nói chỉ nhìn anh ta hiểu chuyện quay sang nó. Phu nhân à mong người tha cho tôi. Anh ta chỉ còn cầu xin nó thôi. Anh à anh ta chưa làm gì cả. Nó lay lay vạt áo hắn nếu anh giết anh ta cũng đâu được gì nên nó đành cầu xin dùm vậy. Cậu còn dám cầu xin. Hắn nói rồi đạp vào bụng anh ta giật cây súng trên tay vệ sĩ chỉa vào anh ta. Anh đừng mà, nó chạy lại ôm chặt hắn. Hắn cảm thấy có thứ gì nóng đang dính trên áo mình nên đành bỏ súng xuống nhìn nó thì ra nó đang khóc rồi lau nước mắt cho nó. Biến đi đừng để tôi gặp cậu một lần nào nữa. Chàng trai đó ba chân bốn cẳng chạy chợt nó cảm thấy đau ở trong tim rồi cũng tan biến. Trên xe nước mắt nó rơi hoài hắn ôm nó vào người mình. Nó khóc đến ngủ đi lúc nào cũng không hay. Đặt nó lên giường hắn đi lại con tiểu hồ. Này đã bảo là phải bảo vệ phu nhân sao mày không nghe hả? Hắn vừa xoa đầu con tiểu hồ vừa nói. Nó ngủ không lâu đã thức bây giờ cũng 3 giờ chiều rồi nó quyết định đi xuống bếp lấy những thứ mình đã mua bày ra trên bàn. Hy tranh cháu muốn ăn gì à? Bà quản gia nói, à không ạ bác chỉ cần ngồi một chỗ đi để tất cả cho cháu. Nó dìu bà quản gia ra ngồi, mà anh ấy đâu rồi ạ còn mẹ con băng tâm đâu ạ, nó hỏi. Ông chủ đi làm rồi còn hai người đó hình như là xin ông chủ chuyển tới một căn hộ nào đó. Bà quản gia ngồi nhìn nó trả lời, buồn thật, nhưng Tết mà anh ấy cũng làm à định làm đến chết luôn hay sao ý? Nó vừa nói vừa pha bột bà quản gia chỉ cười trừ. Ở một nơi nào đó, ơ xì chắc là cảm rồi. Hắn xoa mũi nói, Hy Tranh, hắn đi vào, sao hôm nay không thấy ai mở đèn hắn tưởng khi đi về thì nó sẽ chạy ra ôm mình nhưng không cảm giác hơi hụt hẫn. À, ma, hắn la lên khi thấy một con ma tóc màu trắng. Nó đó, ba. Ha ha ha Happy New Year, nó cười rồi ôm hắn hắn chưa khỏi hết ngạc nhiên. Hư quá, hắn gõ vào chiếc mũi của nó. Á đau quá, nó đột nhiên ôm tim mình la lên khiến hắn lúng túng. Cách chương.